Kiếm đạo độc thần, chương 2585, băng hỏa song đầu giao long, hạ, cốc truyện audio.com, người tận tâm tận lực thủ hộ chân kiếm tông 1000 năm, sau 1000 năm ta sẽ cho ngươi tự do. Khi đó đi hay ở là do ngươi chọn, nhưng mà không thể là địch với chân kiếm tông. Nghe được lời nói của Sở Mộ, băng hỏa song đầu giao long lập tức giật mình, vẻ hung ác trong mắt yếu bớt mang theo vài phần hoài nghi và không thể nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên nó có trí tuệ của mình, hơn nữa còn không thấp. Từ khi bị cường giả nhân tộc bắt lấy, phong ấn vào trong ngự thú bài nó đã biết rõ. Vận mệnh của mình sau này sẽ trở thành chiến thú cho nhân tộc, nếu kháng cự sẽ bị trừng phạt thậm chí là tra tấn. Ngoài ý định là chủ nhân mới này dường như khác với chủ nhân trước đó, lại muốn giao dịch với nó. Phản ứng đầu tiên là không tin, tràn ngập hoài nghi. Không cần hoài nghi, chân kiếm tông 1000 năm sau đã có cường giả thánh cấp cửu tinh tọa chấn. Mà ngươi 1000 năm sau chưa hẳn đã có thể đạt tới thánh cấp cửu tinh. Sở Mộ nhìn thấy vẻ hoài nghi trong mắt đối phương cho nên hắn lại nói tiếp. 1000 năm sau rốt cuộc thế nào, kỳ thực bản thân Sở Mộ cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà hắn lại có tin tưởng như vậy, cho nên sau 1000 năm đi hay ở là do ngươi. Băng hỏa song đầu giao long nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, vẻ mặt Sở Mộ thành khẩn, hai mắt tinh khiết, hẳn là có thành ý giao dịch. Băng hỏa song đầu giao long nhìn vài lần, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Ta tin tưởng ngươi một lần. Băng hỏa song đầu giao long mở miệng nói, là hai cái miệng cùng động. Bởi vì băng hỏa song đầu giao long có hai đầu, nhưng mà chỉ có một ý thức mà thôi. Tự ngươi tìm một nơi tu luyện trong chân kiếm tông đi. Sở Mộ nói, bình thường không nên đi ra. Nếu có cường giả thánh cấp cao giai tới xâm lấn chân kiếm tông thì ngươi ra tay tiêu diệt. Sau 1000 năm ta sẽ thả ngươi tự do. Được, nhìn Sở Mộ thật sâu, thân thể băng hỏa song đầu giao long lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hai màu xanh đỏ trong nháy mắt bay vụt ra khỏi đại điện tông môn rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mấy vị trưởng lão nhanh chóng tiến vào, lại nhìn quanh một vòng, nhưng mà cũng không có phát hiện ra điều gì. Tông chủ, vừa rồi chúng ta nghe được tiếng long ngâm. Một trưởng lão mở miệng nghi hoặc nói, một kiện bảo vật mà thôi. Sở Mộ cười nói, hắn cũng không có nói ra sự thực. Hắn không hy vọng người chân kiếm tông dựa vào băng hỏa song đầu giao long, như vậy mới tránh khỏi suy nghĩ lười biếng tồn tại trong đầu bọn họ. Đi thôi, đi sắp xếp tụ nguyên tháp này. Về sau đây sẽ là một nơi cho các đệ tử tu luyện. Sở Mộ nói, mang theo các trưởng lão rời khỏi đại điện tông chủ, lại đi một vòng trên tông chủ đỉnh, cuối cùng cũng chọn một vị trí. Đem thần hoang kiếm nguyên và lực lượng thần hồn rót vào trong tụ nguyên tháp. Tụ nguyên tháp run lên, bay lên rồi nhanh chóng bành trướng, rơi xuống bãi đất trống rộng chừng vài trăm thước. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, tụ nguyên tháp ba tầng rơi xuống, giống như chôn chặt trên mặt đất. Một cỗ khí tức lan tràn ra, nguyên khí thiên địa bị dẫn dắt liên tục rít gào phóng tới, dũng mãnh tiến vào trong tụ nguyên tháp. Tụ nguyên tháp có thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa bốn phía cất vào trong tháp cung cấp cho tu luyện giả hấp thu. Nhưng mà tốc độ hấp thu của tụ nguyên tháp mặc dù nhanh, nhưng nếu như người tu luyện hiểu, cũng sẽ cung không đủ cầu, khi đó cần tiêu hao nguyên đan bổ sung. Chư vị, cốc truyện audio.com, trưởng lão tụ nguyên tháp chỉ dành cho đệ tử niết bàn cảnh và cường giả thánh cấp cấp thấp tiến vào tu luyện. Nhưng mà sẽ phải tiêu hao thêm nguyên đan, cho nên cần phải trả một số lượng điểm cống hiến tương ứng mới có thể đi vào tu luyện. Về phần một tầng tu luyện cần giao bao nhiêu điểm cống hiến thì chư vị trưởng lão tự mình thương nghị quyết định đi. Sở Mộ nói, hắn là tông chủ, loại chuyện này không cần hắn đi quan tâm. Vâng, tông chủ, các trưởng lão vui vẻ đáp ứng. Quay đầu lại nhìn chân kiếm tông, Sở Mộ leo lên phi hạm rồi khởi động. Phi hạm hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi xa. Sau khi tiếp nhận Thương Lan Hoàng Triều Phong Hầu đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này có một lượng lớn tài nguyên tu luyện khiến cho chân kiếm tông phát triển ổn định với tốc độ cao. Có tụ nguyên tháp khiến cho tốc độ tu luyện của các đệ tử nguyên trọng tăng tiến thêm một bước. Trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, cao thấp chân kiếm tông khiến cho người ta có cảm giác thay đổi hoàn toàn. Tục N gữ nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Gần đây xảy ra đủ loại chuyện lên lên xuống xuống, kết cục cuối cùng lại làm cho mọi người mừng rỡ kích động, lại khích lệ mọi người. Tinh khí thần tăng lên rõ ràng, tu luyện càng thêm có động lực. Tông chủ đại nhân rời khỏi rồi, cũng không phải vĩnh viễn rời khỏi đây, rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn phi hạm rời đi, các đệ tử chân kiếm tông đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói. Nghe nói lần này là Hoàng thất Thương Lan mời tông chủ đại nhân qua đó. Đúng vậy, tông chủ chúng ta hiện tại là chân kiếm hầu nha. Ở trong Thương Lan Hoàng Triều chỉ có 11 vương hầu mà thôi. Ngữ khí của các đệ tử tràn ngập tự hào. Chỉ là những người kia khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong trên mặt người vừa mới nói hiện lên vẻ chán ghét. Ta đã sớm nói rồi, bọn hắn nhất định sẽ phải hối hận. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lúc này bên ngoài sơn môn chân kiếm tông có một đám người đang quỳ, khoảng chừng mấy trăm. Vẻ mặt đều tràn ngập ảo não, mang theo vẻ hối hận. Thậm chí những người này còn ra vẻ mình đã làm ra tội ác tày trời. Vẻ mặt bốn đệ tử hạch tâm chấn thủ sơn môn lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Từ khi Sở Mộ được phong hầu, chân kiếm tông được Thương Lan Hoàng Triều trọng điểm che chở. Hoàng đình trả thù bị Thương Lan Hoàng Triều chống đỡ được. Chân kiếm tông không những không có an toàn, ngược lại còn bước vào thời kỳ phát triển cao độ. Có xu thế hung mãn không thể vãn hồi. Việc trở nên cường đại hơn là điều tất nhiên. Mặt khác thế lực siêu nhất lưu trong Thương Lan Hoàng Triều và Thiên Nguyên Cung cũng phái sứ giả tới, đưa tới một lượng lớn tài nguyên tu luyện, nói rõ ý tứ là muốn kết giao với chân kiếm tông. Tuy rằng Thiên Nguyên Cung không mạnh bằng Thương Lan Hoàng Triều, càng không bằng Hoàng Đình. Nhưng mà cũng là thế lực siêu nhất lưu, lại là thế lực mạnh nhất ngoài Hoàng Thất Thương Lan trong cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều. Có tuyệt thế cường giả tọa chấn, cách chương.